Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, A bị bắt. Cầu khen thưởng. Tại Water 7, cùng CP9 nhóm gặp bi thảm tao ngộ so sánh. Đám người này liền sảng quá nhiều. CP9 nghèo ngay cả tiền thuốc thang đều phải Shirakawa ứng tiền. Mà bọn họ là mở rộng ra tiệc rượu biết. Luffy một nhóm nhi bởi vì tư pháp đảo quan hệ. Bị Frankie còn có toàn bộ Water 7 thợ đóng thuyền nhóm chiêu đãi. Hơn nữa Frankie còn quyết định dùng cướp hai người bọn họ ức Berry mua lai bảo cây á cây bộ phận. Cùng Kberg hợp tác, chế tác một chiếc Thousand Sunny. Đưa cho mũ rơm một nhóm làm thuyền hải tặc. Mà Luffy cao hứng bên dưới. Đem trên thuyền còn lại 100 triệu Berry. Cơ hồ toàn bộ bỏ ra đến. Mua rượu mua thịt. Mở rộng ra một trận tiệc rượu biết. Liên tiếp ăn mừng mấy ngày. Tạp nhân trí nhân trùng Luffy tiêu tiền như nước tiêu tiền. Trừ sạch hứng thú ở ngoài. Còn Zana Mỹ đau đánh hắn một trận. 100 triệu Berry. Chỉ còn lại một sấp tiền mặt. Nhượng tiểu tặc mèo trái tim đều đang chảy máu. Nhưng là lại cũng không cách nào thật bắt hắn thế nào. Chỉ có thể cùng mọi người cùng một chỗ. Dùng còn lại tiền. Tại Water 7 mua một chút nhu phẩm cần thiết. Chờ đợi Thousand Sunny chế tạo xong. Sau đó khởi hành đi bọn họ một cái địa điểm kế tiếp. Ngư nhân đảo. Gáp. Ngay tại mũ rơm nhóm bắt tay khởi hành thời điểm. Shirakawa đã mang theo mới thu thủ hạ nhóm. Đến gáp chiếc kia kỳ lạ quân hạm trên. Mũi thuyền làm một chỉ ngậm xương chó dữ. Ngươi tiểu tử này. Tới a. Gáp đang ngồi ở trên bong. Nhắm mắt dưỡng thần, trợn mở con mắt, liếc mắt nhìn dẫn một đám người Shirakawa, trọng điểm tại Luchi các loại. Chờ, đặc công trên người nhìn một chút. A lạp lạp, đặc công ô, tại gáp bên cạnh, trên bong bày một cái ghế nằm. Phía trên ngủ một cái cao 2 mét nam nhân. Bất ngờ chính là Aokiji, lười biếng đem trong mắt chùm mắt đẩy đến đỉnh đầu. Anh hùng gáp, cái kia là... Luchi cùng Khalifa đám người nhìn trên thuyền gáp. Gáp đại danh, bọn họ không sẽ không biết rõ. Nhưng là nằm ở bên cạnh ghế nằm thượng nhân. Bọn họ liền không nhận biết. Các ngươi tùy tiện đi. Đó là Aokiji đại tướng. Chúng ta hải quân tối cao chiến lực. Ân, sau này cũng là các ngươi. Shirakawa nói. A lạp lạp, không nên đem lời nói như vậy tràn đầy. Bọn họ có được hay không gia nhập hải quân, còn cần Sengoku nguyên soái tới quyết định. Aokiji lười biếng nói, ha ha, cũng không phải là sớm muộn sự tình sao. Cùng lắm tại bản bộ nhậm chức, xem dưới mí mắt tốt. Shirakawa không có vấn đề nói, thật là, không an phận nam nhân. Aokiji đem đầu đỉnh chùm mắt lần nữa che đi xuống, lại nói, gáp. Người khi nào lấy vốn lại bộ A? Shirakawa nghiêng đầu nhìn về phía gáp. Phải gọi gáp tiên sinh. Người cái này không có đại không có tiểu hỗn đàn. Gáp mắng nhiếc nói. Ta mới không cần nhanh như vậy trở về. Nghe Sengoku lại nhảy đây. Được rồi. Shirakawa buông tay một cái. Hướng về phía CP9 mấy người ý chào một cái. Để cho bọn họ tùy tiện tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Mà mình cũng không chê phiền toái. Trực tiếp ngồi vào trên bong. Với gáp câu được câu không trò chuyện. Ta nói gáp. Thật giống như ngươi tôn tử. Cái kia gây họa Luffy. Còn tại Water 7 trong đi. Quan ngươi cái gì sự tình. Ngươi gây họa bản lĩnh. Không như hắn tiểu. Gáp tức giận nói. Ừ. Có nha. Hắn chính là hướng thế giới chính phủ khiêu chiến đây. Shirakawa hắc hắc gãi gãi cằm. Hừ, đây chính là ta tôn tử. Gáp nghiêng đầu rên lên một tiếng. Không nhìn Shirakawa, nói lẩm bẩm, lời này của ngươi nếu như bị Sengoku nguyên soái nghe, phỏng chừng sẽ bị dạy dỗ một trận nha. Shirakawa vô cùng không phối hợp, không có ngừng công kích ý tứ. Như cũ vung rút ra gáp, ta nói ngươi có phiền hay không? Thật là, một cái sự tình, qua lại nói như vậy lần. Ngươi không phiền ta đều phiền. Gáp nhất thời nổi nóng đứng lên. Tiểu tử, ngươi lại khiêu khích ta. Ta liền quyết đấu với ngươi. Hắc hắc, không nói, không nói. Shirakawa nhìn tức giận Gap, nhất thời cười khoát tay. Gap tiên sinh, ngay tại Gap khí thế hớn hở muốn tìm Shirakawa phiền toái thời điểm, hai danh sĩ quan đã vội vã từ Water Seven chạy tới. Cản bong trên, đi tới Gap bên người. Gap tiên sinh, Luffy tiên sinh đã có hàng. Ồ, những thứ này là, tới hai cái sĩ quan. Một cái phấn tóc đỏ, mang kính mắt, nhìn qua có vài phần tiểu hèn nhát, rõ ràng là hải quân, lại gọi Luffy là Luffy tiên sinh, tên là Kobe, mà bên cạnh hắn thiếu niên tóc vàng, mang màu đen kính râm, ngay cả lông mày đều che lấp tới cao gầy tiểu tử, tên là Hemepo, hai người đều cùng mũ rơm một nhóm người, có chính xác căn nguyên, không cần phải để ý đến bọn họ. Đem quân hạm mở động, lão phu làm hải quân, không thể đối với, đúng, một nhánh hung tàn hải tặc làm như không thấy. Gáp hướng về phía Kobe cùng Hemepo lớn tiếng quát, bắt, bắt Luffy tiên sinh. Kobe thoáng cái trừng đại con mắt, này, cho, lão gia hỏa, khác, đừng, diễn trò, muốn đi đưa, sẽ đưa thoáng cái chính là, ta coi như không nhìn thấy là được. Shirakawa trêu ghẹo nói, người này là ai à? Hemepo giật mình trêu ghẹo Gap Shirakawa. Gap tại hải quân trong, có địa vị siêu nhiên. Ngay cả tam đại tướng đều phải dùng tiên sinh để gọi hắn. Nhưng là người nam nhân trước mắt này, vậy mà chút nào không tôn kính trêu ghẹo hắn. Người tên khốn này, mở cho ta đi phế bến tàu. Gap giận đến cỏ tranh giống nhau chòm râu đều xạ khởi lai. Nhượng trên thuyền hàng hải dài tướng quân tàu chiến lái đến phế bến tàu. Chuẩn bị công kích nơi đó xuống nước khởi hành Thousand Sunny. Tại phế bến tàu nơi đó, Thousand Sunny trên, mũ rơm một nhóm người chính tại tích cực mời Frankie lên thuyền. Nhưng là cố chấp Frankie lại không đồng ý. Bởi vì hắn còn có người nhà. Hắn Frankie gia tộc còn muốn hắn tới chiếu cố. Không được, Luffy, quân hạm tới. Sanji phát hiện trước nhất quân hạm, hướng Luffy nói, cho ta cầm đạn đại bác tới. Gap nhìn Thousand Sunny, ngay cả chào hỏi đều không đánh, để cho thủ hạ cầm đạn đại bác. Trực tiếp tới vừa ra tay không ném đạn đại bác. Công kích Thousand Sunny, nhượng trên bờ Frankie nhìn thiếu chút nữa không đem thắt tim lại. Tại kê bớt bảo đảm bên dưới, bước lên quân hạm, bắt đầu hướng ngoài biển đi. Ý đồ chạy thoát quân hạm phạm vi công kích. Ha ha, Shirakawa nhìn diễn trò Gap, tuét miệng cười cười. Không được, Gap tiên sinh, bản bộ Sengoku nguyên soái có điện thoại tới. Ngay tại Shirakawa xem cuộc vui thời điểm, đột nhiên Kobe bưng một cú điện thoại trùng. Sải bước hướng mũi thuyền mãnh liệt bay đạn đại bác Gap nói. Cho hắn, chớ phiền ta muốn bắt Luffy một nhóm người. Gap một bên mãnh liệt bỏ rơi đạn đại bác, vừa chỉ Shirakawa, đồng thời tâm lý mắng mở. Luffy cái này tiểu hỗn đản, không đi nữa nói, ta coi như thả không nước, cho ta đi. Shirakawa nhìn như cũ diễn trò lão gia hòa, cầm điện thoại trùng, Sengoku nguyên soái, ta là Shirakawa, Gap tiên sinh chính bận bắt hải tặc. Shirakawa, mang mắt ếch kính điện thoại trùng nghe được. Shirakawa thanh âm, cũng không kỳ quái, tại Shirakawa bên tai nhanh chóng nói vài lời, sau đó liền kết thêm một tiếng, nhắm mắt lại, cúp điện thoại, mà Shirakawa sắc mặt cũng thay đổi. Gap, khác, đừng, diễn trò, mau trở lại bản bộ, người một cái khác tôn tử bị bắt. Shirakawa cúp điện thoại, sau đó hướng về phía mãnh liệt bay đạn đại bác Gap nói. Cái gì diễn trò? Cái gì? Gap nghe Shirakawa nói, mới vừa phải phản bác, lại sững sốt, cái gì? Nằm ở trên ghế xích đu Aokiji thoáng cái, cũng ngồi dậy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.